Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 273 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Quảng Lặng Trước Chiến Tranh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì bên phía nhân tộc thì cự phủ đã có thể là đã chết, do đó mà bên phía nhân tộc đã chuẩn bị rất đầy đủ cho việc chiến tranh. Thì khi mà bên phe yêu tộc tộc cơ giới với trùng tộc xuất phát, thì bên phía nhân tộc đã gom lại một chỗ, dựa vào cái vũ trụ giả định mà nguyên tổ đang khống chế, nên có thể biết vị trí ở phương hướng của các tộc khác đang đánh đến mình. Vì vậy mà nhân tộc chiếm trước tiên cơ, đánh phủ đầu yêu tộc. Thì mặc dù yêu tộc có hai vũ trụ tối cường giả xuất ra luôn, nhưng mà do bên phía dân tộc có vũ khí tối cường giả, rồi kể cả La Phong có cái huyết ảnh đao còn hơn cả vũ khí tối cường giả nữa, rồi còn mộ lăng chi chu các kiểu, nên áp chế rồi bắt giết được một người vũ trụ chi chủ, rồi bắt được 5 người. Đoạn cuối tập vừa rồi á, lúc này hỗn độn thành chủ nói với La Phong á, là chuẩn bị đàm phán nói chuyện gì với bên yêu tộc đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong mộ lăng chi chu, La Phong ngồi trên vương tọa trong chủ điện, nhẹ nhẹ thở phào một hơi. Bước đầu tiên làm không tệ, ít nhất nhân loại không đến mức gặp phải tuyệt cảnh mà. La Phong thầm nói, lúc trước sợ nhất chính là nhân loại bị đánh bại, dẫn đến các tộc khác đều sợ mình chậm chạp không kiếm được chỗ tốt, cùng nhau kéo lên. Gần như tất cả các thế lực nguyên thủy mà toàn bộ tràn lên thì quả thực là tuyệt cảnh mà. Nhân loại phải bỏ qua tất cả lãnh thổ, hoàn toàn co đầu rút cổ vào trong vũ trụ sơ khai. Như vậy tương lai sẽ như thế nào đây? Cường giả phải tôi luyện trong sinh tử mới có thể sinh ra được. Còn nếu họ thành kẻ thù chung của vũ trụ nguyên thủy, vậy các thế lực khác vũ trụ hải tự nhiên cũng sẽ vây công nhân loại. Sau này sẽ rất thảm, thế lực nhân loại nửa bước cũng khó đi, cục diện sẽ vô cùng gay go. Họ đều đi cả rồi, nơi này chỉ còn lại có một mình ta. La Phong đứng dậy, hắn lưu lại, một là tất cả mọi người phải rời đi, dù sao cũng phải lưu lại mình khống chế mộ lăng chi chu, hai là cũng phải kết thúc đàm phán cuối cùng. La Phong động tâm ý. Mộ lăng chi chu hư không tiêu thức, còn La Phong thì xuất hiện trong tinh không yên tĩnh. Khác với phe nhân loại, tâm tình hai vị yêu tộc yêu tổ tuy đứng từ xa nhìn mộ lăng chi chu, nhưng tâm tình lại tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, xấu hổ. Vừa điên cuồng cũng ngượng quá hóa giận. Nói tóm lại, rất nhiều tâm tình vô cùng phức tạp. Lần này yêu tộc họ tổn thất có thể nói là trước nay chưa từng có. Hai người bọn họ đều thẹn với các vũ trụ chi chủ yêu tộc. Còn khuất ý chí đó, rốt cuộc là phát ra từ cái thứ bảo vật gì chứ? Mộng yêu tổ truyền âm, nói. Trong vũ trụ, mặc dù có vài thứ ẩn chứa sát khí, cũng có vật phẩm có công kích ý chí. Nhưng mà công kích ý chí đều rất yếu thôi, phần lớn đều không đến cấp độ bất hủ. Bảo vật có thể làm công kích cấp độ vũ trụ tôn giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Dân tộc nhân loại lại có bảo vật công kích ý chí có thể làm một vũ trụ chi chủ gần như băng hoại hả? Chưa nghe nói qua mà. Chứng yêu tổ cũng trầm giọng. Có thể là trong mộ lăng chi chu. Mộ lăng chi chu dù sao cũng là do Đoạn Đông Hà lưu lại mà. Lần này tộc ta tổn thất. Mộng yêu tổ trong mắt có vẻ không cam lòng. Tổn thất hả? Tự nhiên phải được đền bù rồi. Chứng yêu tổ nhìn như đóng đinh vào mộ lăng chi chu xa xa. Lúc này mộ lăng chi chu hư không tiêu thức, một nam tử nhân loại cánh bạc giáp bạc, lưng đeo một thanh thạch đao đang đứng trong không gian, bước từng bước một đến gần, đồng thời nói. Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ, có muốn sáu vũ trụ chi chủ yêu tộc các ngươi còn sống trở về hay không? Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ, hai lão tổ yêu tộc đứng giữa không gian, từ xa nhìn nhân loại sải bước hư không đi đến. La Phong! Mộng yêu tổ phát ra âm thanh trầm thấp. Mộng yêu tổ nhìn chằm chằm vào La Phong, tựa như muốn dùng ánh mắt để giết La Phong. Hai người bọn họ hiểu rất rõ, bản thân La Phong đã có chiến lực cấp 6 đỉnh cao, hơn nữa hoàn toàn có thể lập tức chạy trốn vào mộ lăng chi chu. Đừng nói là hai người họ, ngay cả có chục vũ trụ tối cường giả cũng căn bản đừng nghĩ tới việc giết được La Phong. Họ lúc trước đã lập kế hoạch tới vây bắt một đám vũ trụ chi chủ nhân loại, dùng nó bức bách phe nhân loại. Nói, điều kiện gì? Chấn yêu tổ nói. La Phong nhẹ giọng cười. Điều kiện rất đơn giản mà thôi. Chỉ cần các yêu tộc các ngươi đừng tham gia vào trong lần chiến tranh này là được rồi. Ta có thể đưa ra một kỳ hạn. Trong vòng một kỷ nguyên, các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả của yêu tộc cấm không được xuất hiện ở lãnh thổ nhân loại ta. Về phần sau một kỷ nguyên thì tùy các ngươi. Chiến tranh lần này sẽ chẳng mấy chốc dừng lại. Tựa như vừa rồi được giao phong đầu với yêu tộc, miêu tả thì rất lâu, nhưng kỳ thực chỉ một lát là đã kết thúc rồi. Là phòng phỏng chừng chiến tranh lần này có thể duy trì được 100 năm đã là rất khó khăn. Đặt ra một kỷ nguyên kỳ hạn cũng đã đủ rồi. Nếu chúng ta là đáp ứng, tộc nhân loại ngươi sẽ thả 5 vị vũ trụ chi chủ tộc ta ra phải không? Chấn yêu tổ mở lời. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ nhìn nhau, âm thầm trao đổi với nhau. Nhưng phải sau một kỷ nguyên, chúng ta mới trả lại người cho các ngươi được. La Phong cười, nói. Một kỷ nguyên sau hả? Chấn yêu tổ trầm giọng. Tổng nhân loại các ngươi quả là không có thành ý đàm phán mà. Chỉ cần một câu hứa hẹn cũng vô dụng mà thôi. La Phong lắc đầu cười khẩy. Việc lần này liên quan tới lợi ích không nhỏ, đối mặt với dục vọng, hứa hẹn gì cũng đều là giả cả. Do đó phải đợi một kỷ nguyên sau. Chỉ cần trong vòng một kỷ nguyên, các ngươi không dính vào việc này nữa, 5 vũ trụ chi chủ yêu tộc các ngươi sẽ có thể bình yên trở về. Chí bảo chí cường trên người họ, chúng ta cũng sẽ trả lại. Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ âm thầm trao đổi với nhau. Làm sao bây giờ đây? Mộng yêu tổ hỏi. Cái kết của họ là đáng ra. Chứng yêu tổ trả lời. Bỏ qua họ. Mộng yêu tổ hiểu ngay. Vũ trụ tri chủ tộc ta có trên 20 người. Cho dù tổng thất 6 người thì những người có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả như Diệt Cấm, Huyết Ngao đều còn sống cả. Đã như vậy thì tổng thất 6 người xem như mất mát mà thôi. Chứng yêu tổ truyền âm vô cùng tàn khốc. Cơ hội siêu thoát luân hồi vô cùng trọng yếu với tộc ta. Nói về thực lực, cho dù là các vũ trụ chi chủ tộc ta không nhúng tay vào, chỉ cần hai chúng ta liên hợp, phóng tầm mắt ra cả vũ trụ nguyên thủy cũng xếp hạng cực cao. Cơ hội lần này làm sao có thể bỏ qua được chứ? Được lắm. Mộng yêu tổ cũng đưa ra quyết định. 5 vũ trụ chi chủ cứ như vậy chết đi, bỏ qua. La Phong đứng giữa hư không nhìn 2 yêu tộc lão tổ. Cái kết của họ là cống hiến cho tộc quần cả yêu tộc ta. Chấn yêu tổ lạnh lùng đưa mắt nhìn La Phong. La Phong, ta cũng muốn nhìn xem thử ngươi có thể đi đến bước nào. Nguyên tổ bị trấn áp, cự phủ chết đi. Cho dù tương lai ngươi có cố gắng chạy dậy, cuối cùng trở thành tối cường giả, thì sợ không có kết cục được đâu. Trước khi ta không có kết cục tốt, sẽ cho 2 người các ngươi không có kết cục tốt đó. La Phong nhẹ giọng cười. Đi! Chấn yêu tổ quát khẽ một tiếng. Thù hận lần này, yêu tộc ta nhất định sẽ báo. Mộng yêu tổ gầm lớn. 2 bóng người trong nháy mắt gia tốc, vừa đạt tới tốc độ ánh sáng liền biến mất trong không gian. La Phong lắc đầu. Rõ là 2 lão gia hỏa mà, tâm ngoan thật mà. 5 vị vũ trụ chi chủ nói bỏ là bỏ luôn. Nhưng mà... Trong mắt La Phong lóe lên vẻ trịnh trọng từ việc lần đàm phán với yêu tộc lần này, cho thấy quyết tâm của yêu tộc rất lớn, khát vọng cũng rất mạnh. Bởi vậy có thể thấy, trùng tộc, tộc cơ giới, ngục tộc, tinh tộc, liên minh tinh không cử thú, tổ thần giáo, còn có những tối cường giả độc hành. E rằng cơ hội mỗi người đều có khát vọng cực lớn, cơ hội siêu thoát luân hồi ai mà không khát vọng chứ. La Phong nói mình không có hả? E rằng các thế lực lớn đều không tin. Lúc này giải thích là vô dụng. Tổ thượng giáo, liên minh tinh không cử thú quan hệ hơi tốt với ta. Chỉ là việc này liên quan tới cơ hội siêu thoát luân hồi. Cho dù có chút giao tình, e rằng cũng không ăn thua gì. Giao tình tư nhân trước mặt vận mệnh tộc quần chẳng có nghĩa lý gì cả. Tòa sơn khách sư phụ có ân huệ thật lớn với ta. Hơn nữa tòa sơn khách sư phụ bản thân thực lực cũng rất bí hiểm. Nếu mà hắn yêu cầu, thật ra vẫn có thể phân ra một bộ phận tin tức cho sư phụ. Hơn nữa cũng có thể nhờ sư phụ giúp cho tộc quần ta. Truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch chính là do hắn thu được, quyền quyết định tự nhiên là do hắn rồi. Nhưng một hệ thống truyền thừa viễn cổ từ bất hủ tới tôn giả, rồi vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, La Phong tự nhiên cũng chỉ cấp cho tộc quần mình mà thôi. Một bộ hệ thống này có thể làm tộc nhân loại sinh ra cường giả với xác suất rất lớn. Còn cho Tọa Sơn Khách sư phụ cũng chỉ là một chút kinh nghiệm của vũ trụ tối cường giả. Dù sao, hắn đã đến mức như ngày hôm nay, Tọa Sơn Khách sư phụ đã trợ giúp hắn rất lớn. Thứ hai, cả địa cầu nhất mạch trên thực tế đều là do Tọa Sơn Khách bồi dưỡng mà ra. Tạm thời trở về vậy. La Phong động tâm ý. Vèo một tiếng, Mộ Lăng Chi Chu đầu tiên là thuấn di mấy lần, sau đó một cú thần quốc truyền tống, nhanh chóng trở về nguyên thủy bí cảnh. Lãnh thổ yêu tộc, yêu tổ bí cảnh. Yêu tổ, cứu chúng ta đi! Yêu tổ, nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra đi mà! Đám yêu tộc chi chủ, bọn Thiên Lang chi chủ, tổng cộng có 5 người. Hóa thân thần lực của họ đều quỳ rạp xuống, ai nấy gào lên, nức nở, cầu cứu hay hóa thân của mộng yêu tổ, chứng yêu tổ. Họ không muốn chết như vậy. Lúc này mới là thời đại vũ trụ nguyên thủy, họ ít nhất còn có thể sống thêm 2 thời đại luân hồi nữa. Nếu chính diện chiến đấu mà chết thì thôi, sau khi bị trấn áp phong ấn rồi bị tiêu diệt thì chết quá khó chịu rồi. Rơi vào tay tộc nhân loại, ta và mộng yêu tổ cũng không thể làm gì được. Hóa thân của chứng yêu tổ thấp giọng nói, họ nhất định sẽ đưa các ngươi tới vũ trụ sơ khai. Trong vũ trụ sơ khai, dựa vào uy năng bản nguyên vũ trụ sơ khai dễ dàng tiêu diệt bọn ngươi. Không phải ta và mộng yêu tổ không cứu các ngươi, là chúng ta không có biện pháp nào cả. Yêu tổ! Không! Đám Thiên Lang chi chủ cực kỳ đau đớn, thống khổ. Họ cũng không lo lắng bị khống chế linh hồn, vì thần lực, linh hồn của vũ trụ chi chủ cực kỳ cường đại. Đến nay tuy có người bị khống chế linh hồn, nhưng đều là vũ trụ tối cường giả khống chế linh hồn vũ trụ chi chủ. Chứ chưa có xuất hiện việc mà vũ trụ chi chủ khống chế linh hồn vũ trụ chi chủ. Còn nguyên tổ của tộc nhân loại đã bị trấn áp rồi, cự phủ đã chết, nên căn bản là không có một vũ trụ tối cường giả nào ra tay với họ. Cho dù dựa vào uy năng của bản nguyên vũ trụ sơ khai, nhiều nhất là diệt họ, chứ nếu muốn khống chế linh hồn, họ hoàn toàn có thể khống chế mình tự bạo. Bên trong hỗn độn thành, vũ trụ sơ khai. Yêu tộc thật là tham lam mà, đến cả năm vũ trụ chi chủ cũng không thèm quan tâm. Hỗn độn thành chủ phẫn nộ hạ lệnh. Đem tin tức này truyền bá ra, tin tức cự phủ chết cũng vẹn vẹn chỉ vừa mới được truyền ra trong lãnh thổ tộc cơ giới, yêu tộc, trùng tộc. Rất nhiều các thế lực lớn khác còn chưa biết. Tin tức trận chiến này cũng đồng thời truyền ra luôn đi, để cho họ lường trước được việc đối phó với tộc nhân loại ta sẽ có hậu quả như thế nào. Đó, truyền bá ra. Phe tộc nhân loại ai nấy đều vì việc yêu tộc cự tuyệt đàm phán vì quá tham lam mà vô cùng phẫn nộ. Truyền tin tức này ra, thông qua vũ trụ giả định mà loan truyền, vô số mạng lưới tình báo trong vũ trụ nguyên thủy có thể nhanh chóng được truyền bá. Chúng ta trước hết tới đối phó với 5 vị vũ trụ chi chủ yêu tộc. Hỗn độn thành chủ nhìn những vũ trụ chi chủ xung quanh, nói, ta sẽ dựa vào bản nguyên vũ trụ sơ khai mà áp chế chúng. Tất cả mọi người có thể thử xem có thể khống chế linh hồn họ không. Được. Học ám nào, người rất sở trường, người thử trước xem. Các cường giả tộc nhân loại hừng hực khí thế, vì yêu tộc tham lam cự tuyệt nên họ hiểu chiến tranh lần này sẽ thảm liệt trước nay chưa từng có. Một trận vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một món khai vị mà thôi. Loại áp lực vô hình này làm cho các cường giả tộc nhân loại tràn ngập khí thế. Khống chế linh hồn vũ trụ chi chủ yêu tộc sau, tiêu diệt vũ trụ chi chủ yêu tộc sau, các vũ trụ chi chủ nhân loại tự nhiên ai nấy đều nguyện ý xuống tay rồi. Khi tộc nhân loại cố ý loan ra tin tức thì 3 phương trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới lại một lần gặp nhau. Trong tinh khung yên tĩnh, 3 ý niệm cường đại tụ tập tại đây, biến thành 3 hư ảnh mơ hồ, lần lượt là hư ảnh quả cầu bầu dục, hư ảnh con rắn bạc lớn, thân ảnh yểu điệu. Mộng Trà, chuyện gì vậy? Mộng Trà, phát sinh cái gì vậy? Hư ảnh quả bầu dục đen và thân ảnh yểu điệu liên tiếp hỏi. Con rắn bạc lớn khàn khàn nói, ta không nói, tộc nhân loại cũng sẽ truyền ra tin tức rất nhanh. Vừa rồi tam tộc chúng ta được xuất động, đội ngũ yêu tộc chúng ta vừa mới xuất phát, đã gặp các vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại rồi. Gặp phải tộc nhân loại hả? Tình huống như thế nào? Phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc đều vội truy vấn. Vì chưa chính thức trở mặt với tộc nhân loại, do đó họ luôn không rõ ràng lắm về ác chủ bài của tộc nhân loại. Dù sao tộc nhân loại từng sinh ra nguyên tổ vô địch tung hoành vũ trụ hải, rồi La Phong tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Do đó không ai dám xem nhẹ nhân loại cả, cũng lo lắng nhân loại có ác chủ bài gì. Tộc ta tổn thất bất sáu vị vũ trụ chi chủ rồi. Con rắn mặt lớn khàn khàn nói. Cái gì? Tổn thất sáu vị? Phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc đều khiếp sợ, không dám tin. Nhân loại mạnh như vậy hả? Phụ thần tộc cơ giới truy vấn. Con rắn bạc lớn nói. Đúng vậy, tộc nhân loại rất mạnh. Bất kỳ ai trong tam tộc chúng ta, nếu mà một mình chống lại, e rằng đều sẽ bất lợi. Họ sao lại mạnh như vậy chứ? Phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc đều muốn biết nhân loại rốt cuộc có bí ẩn cái chiêu gì. E rằng tất cả đều là vì cái tên La Phong đó mà thôi. Con rắn bạc lớn nói. Thực lực bản thân La Phong đã chừng cấp 6 đỉnh cao rồi. Tộc ta tổn thất 6 vị vũ trụ chi chủ, 5 vị là bị trấn áp phong ấn, còn có một vị đương trường là bị La Phong chém chết. Đạo pháp của hắn cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa tộc nhân loại còn có hai món chí bảo chí cường, e rằng cũng là do La Phong mang đến đó. Mông yêu tổ nói nhiều như vậy nhưng lại không nhắc tới công kích ý chí. Vì thực lực La Phong, hai món chí bảo chí cường, thì đám tộc cơ giới, trùng tộc khi giao thủ sẽ dễ dàng phát hiện, không đáng để giấu. Còn bảo vật đáng sợ công kích ý chí lại là ngọn nguồn làm yêu tộc tổn thất trọng đại. Yêu tộc tổn thất lớn như vậy, họ tự nhiên cũng hy vọng tộc cơ giới, trùng tộc cũng bị thiệt như vậy. Khi yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc trao đổi tin tình báo, trong cả vũ trụ nguyên thủy, khi tin tức cự phủ chết được truyền ra, thì một tin tức khác cũng được truyền bá. Đó là việc mộng yêu tổ, chứng yêu tổ xuất lĩnh đội ngũ vũ trụ chi chủ của yêu tộc đánh vào tộc nhân loại. Trận giao chiến với nhân loại, yêu tộc tổn thất 6 vị vũ trụ chi chủ, tộc nhân loại không tổn hao gì. Tổ sơn của ngục tộc. Những luồng thân ảnh sừng sững đứng trong đại điện rộng lớn. Thân ảnh sừng sững hoặc là toàn thân bằng đá bốc lửa phừng phừng, hoặc là hình thể lực lưỡng lông lá đầy người. Nhưng trên đầu lại không có miệng, vẻn vẹn chỉ có một con mắt. Đủ loại sinh vật khác nhau, thậm chí có cả huyết nhục, loại đá, kim loại. Đây là ngục tộc, một tộc quần rất hỗn loạn, nhưng mỗi người đều tản ra khí tức vô tận. Đây là những sinh linh từ khi ngục tộc sinh ra cuộc khởi cho tới bây giờ. Ma tổ đã có tin tức truyền ra. Liên tiếp có hai vũ trụ chi chủ mở lời. Trên đại điện, thân ảnh trên vương tọa đổ thúc bạc, vỏ ngoài lấp lánh, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Nói mau, thế mà chi chủ, người nói trước đi. Dạ, ta vừa mới nhận được tin tức, nhân loại và yêu tộc phát sinh ra giao chiến. Theo yêu tộc là mộng yêu tổ, chấn yêu tổ xuất lĩnh đội ngũ vũ trụ chi chủ. Còn tộc nhân loại cũng có đội ngũ vũ trụ chi chủ, hai bên giao tranh một lần. Yêu tộc tổn thất 6 vị vũ trụ chi chủ, tộc nhân loại không tổn hao gì cả. Cái gì? Nhân loại không tổn hao gì hả? Nhiều thân ảnh trong đại điện không khỏi khiếp sợ, còn ma tổ trên vương tọa thì từ từ nói. Nhân loại quá là không thể xem nhẹ mà. Mộng yêu tổ, chấn yêu tổ đã tham chiến mà lại tổn thất 6 vị vũ trụ chi chủ hả? Ma tổ, ta cũng có tin tức bổ sung nè. Đệ tử của ta đang ở tổ thần giáo Tử Kinh Đảo, còn nhân loại trên Tử Kinh Đảo của tổ thần giáo cũng có vài thành viên. Nghe họ trò chuyện biết tình huống trận chiến này. Nghe nói ngân hà lĩnh chủ La Phong từng dùng một đao chém chết vũ trụ chi chủ, đánh ngang với mộng yêu tổ, chấn yêu tổ. La Phong lợi hại như vậy sao? Có thể tìm được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, há có thể không lợi hại chứ? Dưới điện thảo luận ồn ào. Ngục tộc ma tổ trên vương tọa thì khàn khàn lẩm bẩm nói. La Phong, nhân loại có thể mạnh như vậy, có thể là do nguyên tổ lưu lại chút bảo vật, cũng có thể là do La Phong lấy được bảo vật từ truyền thừa. Ngay lúc này, một luồng khí tức cường đại từ ngoài đại điện tràn ngập vào. Cả đại điện nhất thời im lặng, toàn bộ xoay người nhìn ra phía ngoài. Đến cả ma tổ trên vương tọa cũng vội nhìn ra. Một luồng khí tức làm các vũ trụ chi chủ đều choáng váng. Khí tức hóa thành lưu quang, giáng lâm thẳng vào trong đại điện, sau đó hiện hình. Đây là một vương tọa đen kịch khổng lồ, trên đỉnh có những cái viên hoàng kim rực rỡ. Khi vương tọa đen này rơi vào đại điện, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ thành một sinh vật có da đen, toàn thân bảo hộ trong áo giáp giản dị. Nhưng lại lộ ra cánh tay, hai chân, đầu nó là một cái xương sọ. Xương sọ này không giống bất kỳ tộc quần nào, cái trán nhô ra phía trước như một thanh loan đao. Đôi mắt thì thiêu đốt hai luồng hỏa diễm đen. Nó đứng giữa đại điện, khí tức vô hình đậm đặc hơn tất cả các cường giả khác, kể cả ma tổ trên đại điện. Ngục Vương! Những vũ trụ chi chủ ngục tộc đều cung kính chào. Trên đại điện, kể cả ma tổ nhìn xuống phía dưới cũng mở lời chào. Ma tổ! sinh linh này cũng hơi cúi người. Ngục Vương chính là một nhân vật có địa vị đặc thù. Khi cả vũ trụ nguyên thủy vừa mới sinh ra, ngục tộc cũng sinh ra, bắt đầu sinh ra vô số sinh linh. Song ở tổ sơn ngục tộc lại sinh ra một cái hắc vương tọa. Hắc vương tọa tản ra khí tức vô tận. Sinh linh ngục tộc lúc đầu còn rất yếu, ai nấy đều tưởng rằng chỉ có người mạnh nhất trong số họ mới có tư cách ngồi trên vương tọa đó. Nhưng mà không ngờ hắc vương tọa này lại là một sinh linh. Đến khi sinh linh này thành bất hủ, nó tự động biến hóa ngoại hình. Cái quỷ dị hơn là nó trời sinh có đặc tính của chí bảo. Chỉ như trời sinh có thể hình thành ra huyễn cảnh, trời sinh có thể hình thành ra chí bảo khu vực. Hơn nữa nó liên tục không dừng, chẳng mấy chốc tu luyện tới cấp độ vũ trụ chi chủ, trở thành nhân vật mạnh nhất ngục tộc. Chỉ là sau đó nó căn bản không đề cao được nữa. Các cường giả ngục tộc khác lần lượt được sinh ra, như ma tổ, đó là người sau phát triển thành, cũng thành lão tổ của cả ngục tộc. Nhưng ma tổ vẫn rất kính trọng ngục vương. Luận về chiến lực thì ngục vương có chiến lực bậc năm đỉnh, nhưng nó lại có thể nói là kiên cố không phá vỡ nổi. Nó có đặc tính của một bộ phận chí bảo. Có lẽ nói thần thể của nó rất gần với chí bảo, cũng vì sự phức tạp của nó có thể liên tục phát triển tới vũ trụ chi chủ, nhưng rồi kẹt lại ở vũ trụ chi chủ, dù như thế nào cũng không tăng thêm được. Ngục vương, ngươi cũng nhận được tin rồi hả? Ma tổ hỏi. Ngục vương gật đầu. Đây là cơ hội lớn nhất trong ngục tộc ta. Hơn nữa, truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch lại là một truyền thừa rất mạnh của văn minh viễn cổ. Khẳng định có ghi lại rất nhiều tin tức. Ta cũng muốn từ trong truyền thừa đó tìm ra những chi tiết có liên quan tới loại sinh mạng như ta, biết được ta rốt cuộc nên làm như thế nào để phát triển. Ma tổ gật đầu. Trận chiến này, ma tổ cứ việc phân phó đi. Ngục vương khom người, nói. Được. Ma tổ mừng rỡ. Sẽ cho ngục vương ngươi dẫn một đội đi trước, đi tới lãnh thổ nhân loại. Theo ta phóng chừng, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, sợ là phải liên thủ lại. Tam tộc liên thủ tập hợp, rất khó nói nhân loại có thể ngăn trở được hay không. Ngươi tiến đến hoàng chiến, nếu mà thấy tộc nhân loại không cản nổi, lập tức cho ta biết, ta sẽ xuất lĩnh đội ngũ tiếp viện, trực tiếp đánh vào. Được. Ngục vương gật đầu. Nó vì có đặc tính sinh mạng, do đó rất ít khi rời khỏi lãnh thổ ngục tộc, càng rất ít khi đi vũ trụ hải. Có lẽ tam đại tuyệt địa có thể uy hiếp tới sinh mạng nó, nhưng vũ trụ nguyên thủy sao, thực ra là không có uy hiếp gì. Tinh tộc, thần điện rực rỡ, trên một đại điện bố trí hình tròn, những vương tọa trong suốt rải rác, cộng lại có ít vương tọa. Chỉ cần nhìn việc bố trí vương tọa thực ra chẳng phân biệt được cao thấp. Chỉ thấy những cường giả tinh tộc đều ngồi trên vương tọa, mỗi một người đều có gương mặt hoàn mỹ. Bất luận là nam hay nữ đều có thể nói là hoàn mỹ, thân hình như làm bằng tinh thể, trông như tinh hoa vũ trụ. Nơi ấn đường họ đều là có một con mắt vàng, ai nấy đều tản ra uy áp khí tức, họ là những nhân vật cao quý nhất tinh tộc. 15 vũ trụ chi chủ, một vũ trụ tối cường giả. Liên tiếp hai tin tức, chư vị có ý gì hay không? Thánh chủ nè, đây là cơ hội ma tộc ta luôn luôn truy tìm. Tộc nhân loại đã có thể chống đỡ được yêu tộc, hơn nữa còn làm cho yêu tộc tổn thất xấu gì vũ trụ chi chủ. Hiển nhiên họ đã thu được rất nhiều chỗ tốt từ truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch của văn minh diễn cổ. Tộc ta cần đạt được truyền thừa này. Xuất chiến thôi. Chiến thôi, thừa dịp yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc hút đi hơn phân nửa sức phản kháng của nhân loại. Tộc ta nhảy vào tham chiến thôi. Đúng vậy, đây là cơ hội của tộc ta. Những vũ trụ chi chủ tinh tộc đều hô, ai nấy đều nghĩ như nhau, tranh đoạt truyền thừa. Tốt lắm, chư vị đã đều nghĩ như vậy rồi. Vì quang vinh của tộc ta, vì tương lai tộc ta, lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, giám sát động tĩnh chiến tranh giữa tam tộc, bọn yêu tộc và nhân loại, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến tranh. Thánh chủ tinh tộc phát hiệu lệnh chiến tranh. Dạ. Từng vũ trụ chi chủ tinh tộc đều tràn ngập vẻ kích động chờ mong. Vũ trụ nguyên thủy, các đại siêu thế lực đều nhìn chăm chăm vào nhân loại. Sở dĩ ai nấy đều muốn gây chiến tranh với tộc nhân loại. Thứ nhất, nhân loại được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch để họ trưởng thành. Tương lai uy hiếp sẽ rất lớn, nên phải cố hết sức sớm áp chế. Thứ hai, các tộc đều muốn siêu thoát luân hồi, tự nhiên muốn bức bách tộc nhân loại giao ra truyền thừa. Thứ ba, cho dù nhân loại có cường đại tới mấy họ cũng không sợ, vì họ đều có vũ trụ nhỏ đằng sau. Huống chi cho dù tộc nhân loại có thực lực như Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa thì đã sao? Nhiều thế lực công kích tộc nhân loại như vậy, tộc nhân loại cho dù tương lai có cường đại thì có thể làm gì được họ chứ? Ba nguyên nhân này thì yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, ngục tộc, tinh tộc do không hề có nỗi lo về sau nên sẽ chiến. Lãnh đạo cửu vực liên minh thì đang tranh luận rất khó khăn. Đây là cơ hội, cửu vực liên minh ta chẳng có lấy một vị vũ trụ tối cường giả nào. Còn chúng ta một khi đạt được truyền thừa đoạn đông hà nhất mạch, tin rằng các vũ trụ chi chủ chúng ta sẽ có cơ hội trở thành vũ trụ tối cường giả lớn hơn nữa, thậm chí trở thành siêu thoát luân hồi. Chẳng lẽ các ngươi đều cam tâm trầm luân, đều cam tâm sau khi ba thời đại luân hồi chấm dứt là bị tiêu diệt hả? Nếu không liều một phen, kết cục sẽ là bị tiêu diệt. Diễm Đế gầm lên. Diễm Đế nè, ngươi tuy là hảo hữu của ta, nhưng lần này thì không được rồi. Ta không thể nhìn tộc quần ta vì việc này mà rơi vào cảnh bị tiêu diệt được. Chúng ta đều biết ngươi và nhân loại có cựu án mà, nhưng mà ngươi cũng không thể kéo cả cửu vực liên minh vào việc này. Ngươi cũng đã biết về thực lực của tộc nhân loại rồi đó. Có Chấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ mà đội ngũ yêu tộc đã mất đi 6 vị vũ trụ chi chủ. Nếu mà cửu vực liên minh chúng ta tới hả, cho dù toàn bộ xông lên, e rằng tộc nhân loại chỉ cần tập trung công kích chúng ta, sợ là chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu người còn sống cả. Còn tranh đoạt sao, không có thực lực làm sao mà đoạt chứ. Địa Phong, người nhát gan sợ phiền phức vậy hả? Nếu sợ hãi nhất định vĩnh viễn không làm được đại sự đâu. Huống chi tộc nhân loại sau này sẽ bị các thế lực lớn công kích, đến lúc đó họ ốc còn không mang nổi mình ốc nữa, nào còn có thể tập trung mà đối phó với chúng ta được chứ. Khiếu Phong Liên Minh cũng là một liên minh nhất đẳng, cả liên minh tổng cộng có 19 vũ trụ chi chủ, lúc này ý kiến khá là thống nhất. Khi tộc nhân loại còn phồn vinh, thần phục họ là vô dụng. Bây giờ tộc nhân loại chúng đang ở khốn cảnh, nếu tộc ta thần phục, tộc nhân loại nhất định sẽ cảm kích, cho dù một vài hạt tâm truyền thừa sẽ không truyền thụ cho chúng ta. Nhưng tương lai khi nào tộc nhân loại có người siêu thoát luân hồi, sáng chế ra thánh địa vũ trụ thứ ba, trong thánh địa vũ trụ sẽ nhất định sẽ phân ra một bộ phận không gian cho các tộc chúng ta được sinh tồn. Liên minh Phiếu Phong chúng ta nếu cũng đi công kích tộc nhân loại với chúng thực lực như chúng ta hả, cho dù cuối cùng bức bách nhân loại giao ra truyền thừa, e rằng cũng không có phần của chúng ta nữa, mà do các thế lực lớn như yêu tộc phân chia rồi. Đúng vậy, đám thế lực lớn đó mà thắng hả, phỏng chừng cũng không thể đạt được truyền thừa đâu, nên thần phục nhân loại thì có tiền đồ hơn. Khi các siêu thế lực trong vũ trụ nguyên thủy đang nhìn ngó nhân loại, đích xác nguyên nhân vì thành quả chiến đấu đáng sợ giữa nhân loại và yêu tộc, ai cũng đều sợ hãi nên sinh ra rất nhiều tâm tư. Một bộ phận muốn lựa gió bẻ măng, một bộ phận muốn quan chiến chờ đợi, cũng có một bộ phận muốn tới giúp trận doanh nhân loại. Lãnh thổ tộc cơ giới. Giống kế hoạch là tam tộc liên thủ, hành động bắt giữ đám vũ trụ chi chủ nhân loại, dùng đó để bức bách tộc nhân loại. Nhưng bây giờ xem ra, nếu chỉ dựa vào thực lực tam tộc hả, cho dù cuối cùng có thể làm được việc này, sợ cũng tổn thất rất là lớn đây. Xem ra phải dựa vào những tộc quần phụ thuộc rồi. Hơ, tộc quần phụ thuộc hả? Những tộc quần phụ thuộc này mà không có chỗ tốt, mà bảo họ liều chết đi đánh nhau là căn bản không thể được mà. Các tộc quần phụ thuộc dù sao cũng không bằng tộc ta. Cho bọn họ có được chỗ tốt hả? Tương lai cũng chỉ trong phạm vi khống chế mà thôi. Nếu không có được truyền thừa, lại để ngục tộc, tinh không cử thú tìm được á, thì tộc ta lúc đó cũng chẳng còn chiếm ưu thế lắm đâu. Trong ba tộc yêu tộc, tộc cơ giới, trung tộc đều có các tộc quần phụ thuộc. Tựa như nhân loại vậy, cũng có tộc quần phụ thuộc, hình thành nên hùng minh. Nhưng khi chiến đấu, bốn đại tộc quần đỉnh cao vẫn chưa dùng tộc quần phụ thuộc. Vì muốn để các tộc quần phụ thuộc ra tay, tự nhiên là phải nhờ vào các vũ trụ chi chủ trong các tộc quần phụ thuộc ra tay. Còn các vũ trụ chi chủ đó cũng không ngu, sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm bia đỡ đạn. Không có điều kiện tốt, họ cũng sẽ không phục vụ quên mình. Đám yêu tộc nhận định bản thân một khi có được truyền thừa, căn bản sẽ không cần phải phân ra cho tộc quần phụ thuộc. Nhưng một lần giao chiến với thành quả chiến đấu như vậy thì tam tộc đều sinh ra tâm lý kiên kỵ, lập tức bắt đầu tận lực lôi kéo lực lượng. Mộng Yêu Tổ, Chấn Yêu Tổ, thành quả chiến đấu trận chiến này đã truyền ra, nhân loại thực lực rất mạnh. Còn các vũ trụ chi chủ tộc quần phụ thuộc của chúng ta, có lẽ cả một tộc quần mới được có một hai vũ trụ chi chủ thôi. Bất luận lại chết, đối với tộc quần cũng là một tai nạn. Không phải do chúng ta chần chừ, nhưng mà chúng ta cũng có bốn điều kiện. Nói đi. Chấn Yêu Tổ mở lời. Một, nếu chúng ta tham chiến, nhất định phải để chúng ta đi cùng nhau, không thể tách ra. Hai, nếu trong số chúng ta có ai chết, yêu tộc phải đối đãi tốt với tộc quần của người đó, mà lãnh thổ tộc quần cũng không thể thu nhỏ lại, cường giả ngoại tộc cũng không thể nhúng tay vào sự phát triển của tộc quần đó. Ba, sau khi chiến xong, nếu tìm được truyền thừa đoạn đông hải nhất mạch, chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần có được kinh nghiệm tu luyện để thành vũ trụ tối cường giả. Bốn, tương lai yêu tộc nếu có thể sáng chế ra thánh địa vũ trụ, phải lưu lại một phần không gian cho tộc quần phụ thuộc chúng ta. Hiển nhiên các tộc quần phụ thuộc sớm đã thương lượng, điều kiện của họ đưa ra cũng đã tính toán kỹ rồi, không dám quá tham lam. Như kinh nghiệm truyền thừa, vẹn vẹn chỉ cầu có được kinh nghiệm tu luyện trở thành vũ trụ tối cường giả. Vì đối với họ, chỉ cần có thể sinh ra một vũ trụ tối cường giả, tộc quân của họ có lẽ sẽ có được căn cơ chính thức. Được lắm, tao đáp ứng điều kiện của các ngươi. Chấn yêu tổ hơi suy nghĩ một lát, sau đó đáp luôn. Yêu tộc, trung tộc, tộc cơ giới bắt đầu trả giá để lôi kéo các tộc quân phụ thuộc, làm các vũ trụ chi chủ tộc quân phụ thuộc cũng gia nhập vào trận chiến tranh đáng sợ này. Lãnh thổ nhân loại, trên một tinh cầu có sinh mạng bình thường. Trên tinh cầu phùng hoa vô cùng, nơi đó sống mấy trăm ức nhân loại. Kỹ thuật phát triển, cao ốc cao chọc trời. Trên sân thượng một tòa cao ốc cao chọc trời đó, một thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực, biến thành một nhân vật mặc trường bào hoa lệ màu tím. Tóc màu bạc xõa tung, khuôn mặt như nam như nữ, tuấn tú vô cùng. Đôi mắt lấp lánh tinh quang, mỗi một tinh quang tựa như vũ trụ đang vận chuyển. Chỉ thấy gã vung tay lên, phía sau nhất thời xuất hiện ba bốn người. Một sinh mạng loại đá lực lưỡng như núi, một dị thú bộ lông vàng rất đáng yêu, một nhân vật toàn thân như có sóng nước. Đạo chủ! Ba cường giả đều chào. Chọn chỗ nào đó tạm thời trú lại. Thân ảnh áo tím đưa mắt ra xa, ánh mắt xuyên qua từng khí quyển, xuyên qua trùng điệp thời gian không gian, thấy được ở một nơi rất xa, lơ lửng một vùng đại lục vô cùng khổng lồ trong không gian vũ trụ, đại bản doanh của vũ trụ giả định. Yêu tộc ăn quả đắng, sau này tam tộc, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới khẳng định sẽ đem hết toàn lực, không dám sơ ý chút nào. Nhưng đám mấy người như ta e rằng cũng sẽ không bỏ qua đâu, phỏng chừng phần lớn sẽ tiến vào lãnh thổ nhân loại. Cự phủ đã chết rồi, bây giờ tộc nhân loại căn cơ lớn nhất là vũ trụ sơ khai. Thân ảnh áo tím cười khẽ rồi nói. Còn từ vũ trụ nguyên thủy đi vào vũ trụ sơ khai phải dựa vào thông đạo vũ trụ. Thông đạo vũ trụ này là do nguyên tổ lúc còn tự do đã kiến lập ra. Nguyên tổ bây giờ bị trấn áp vĩnh cửu, không thể kiến tạo lại thông đạo vũ trụ nối liền giữa vũ trụ sơ khai và vũ trụ nguyên thủy, nên nó hiện nay là vô cùng trọng yếu. Nếu thông đạo bị hủy, vậy tộc nhân loại từ vũ trụ sơ khai muốn về vũ trụ nguyên thủy, mỗi lần đều phải để cho đám vũ trụ chi chủ vận chuyển rồi. Theo ta được biết, thông đạo giữa vũ trụ sơ khai và vũ trụ nguyên thủy tổng cộng có hai nơi. Một chỗ là ở đại bản doanh vũ trụ giả định, một chỗ khác là trong nguyên thủy bí cảnh. Dựa theo mức độ phòng vệ, trận đầu đại chiến sẽ là tại đại bản doanh vũ trụ giả định rồi. Đại chiến trận thứ hai cũng là cuộc chiến tranh cuối cùng, chính là ở nguyên thủy bí cảnh. Thân ảnh áo tím nói khẽ, cả vũ trụ nguyên thủy, chính đại siêu thế lực cộng lại cũng chẳng mạnh hơn đám vũ trụ tối cường giả độc hành bao nhiêu. Còn nhóm tối cường giả độc hành này gặp phải dung bão lần này, tự nhiên cũng đều có tính toán của mình. Hiển nhiên lúc trước, thành quả chiến đấu kinh người từ trận chiến đầu tiên của nhân loại, làm cho các tối cường giả độc hành đều phải suy nghĩ lại. Lãnh thổ nhân loại trong nguyên thủy bí cảnh, La Phùng, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, ba người đang ngồi với nhau cùng uống rượu. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắc Ám chi chủ đặt mạnh chén rượu xuống, trầm giọng nói: Lúc trước vừa khai chiến, tam tộc đều hành động, chúng ta đánh với yêu tộc xong, không ngờ tam tộc đều lui lại. Sau khi rút lui đến giờ đã nửa tháng rồi mà vẫn không nhúc nhích gì. Bành Công chi chủ lắc đầu cười nói: Thành quả chiến đấu trận này á, chúng ta làm tam tộc thấy áp lực. Tin tức vừa truyền ra, các tộc cũng đã biết rồi. Đã như vậy thì trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới tự nhiên cũng không cần phải cướp thời gian nữa rồi. La Phong gật đầu. Đúng vậy, lúc trước tốc chiến, tam tộc nhất định tưởng là vô cùng dễ ăn, một phát là thành công. Bây giờ không còn hy vọng như vậy nữa, tự nhiên sẽ cẩn thận hơn rồi. Không muốn cho các tộc quần khác ăn trực mà. Đúng vậy, tộc quần khác hả? Hắc Ám chi chủ cau mày. Nhưng không chỉ riêng là tộc quần khác đâu, còn có những tối cường giả độc hành khác nữa. La Phong cũng buông chén rượu xuống. Nguyên tổ nói cho ta biết, dựa theo sự giám sát của ông ta, bây giờ trong lãnh thổ tộc nhân loại ta hẳn là có mấy vũ trụ tối cường giả rồi, nhưng cũng chưa có động tĩnh gì cả. Theo đánh giá đều là tối cường giả độc hành. Tối cường giả độc hành hả? Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ cũng đều nhíu mày. Tồn tại rất đáng sợ. Vũ trụ giả định giám sát mà còn bị bức lui, cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới làm được. Việc này cũng dễ giám sát thôi. Lúc trước, nguyên tổ bình thường cũng không muốn giám sát gì. Còn lúc này vì quan hệ đến vận mệnh của tộc nhân loại, tự nhiên là luôn giám sát, liên tục hiểu rõ xu hướng khắp nơi vũ trụ nguyên thủy. Không tồi, thành quả chiến đấu lúc trước giúp tộc ta có được hoàn cảnh tốt hơn nhiều rồi. bây giờ đã có khá nhiều thế lực đến đầu phục rồi. La Phong nói. Ừ. Bành công chi chủ cũng cười. Thiếu Phong Liên Minh, Thứ Hoàng Liên Minh, hai thế lực khá là mạnh, còn có vài thế lực yếu hơn một chút, các tộc quần tự do cũng đã đến thần phục. Những tộc quần đó ít nhất cũng có vũ trụ chi chủ. Bây giờ tổng số lượng vũ trụ chi chủ thần phục chúng ta cũng đã đạt tới 92 vị rồi. Ừ, tình thế tốt hơn rất nhiều. Hắc ám chi chủ cũng gật đầu. Trước trận chiến đầu tiên, cho dù là bản thân vũ trụ chi chủ từ các tộc quần phụ thuộc Hồng Minh cũng đều rất giảo hoạt, sẽ không dễ dàng quên mình phục vụ cho nhân loại. Họ lo nhân loại sẽ không có thực lực phản kháng, cho dù họ có xông lên cũng chỉ chịu chết. Do đó trận chiến đầu tiên, tộc nhân loại đơn giản là không mời những vũ trụ chi chủ của tộc quần phụ thuộc. Nhưng bây giờ đã khác, thành quả chiến đấu trận chiến đầu tiên làm bản thân các tộc quần phụ thuộc Hồng Minh như được thuốc an thần. Tốt xấu gì còn có lực để tranh giành. Bản thân Hồng Minh cộng thêm 92 vũ trụ chi chủ tới thần phục. Tuy nói so sánh với liên quân sắp tới vẫn còn yếu, nhưng đã có lực đấu một trận rồi. La Phong trịnh trọng nói. Dựa theo suy đoán, năm tộc là yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, ngục tộc, tinh tộc, e rằng đều sẽ xuống tay với tộc ta. Trận chiến tranh này, cái trọng yếu chính là Bắc Cương Liên Minh, Tổ Thần Giáo, Liên Minh Tinh Không Cự Thú, cùng với các tối cường giả độc hành. Nếu những thế lực này có một bên có thể đứng về phía nhân loại chúng ta, thì phần thắng sẽ gia tăng rồi. Minh chủ Bắc Cương Liên Minh là tối cường giả độc hành. Nếu không có hắn trợ giúp, Bắc Cương Liên Minh e rằng cũng chẳng có tự tin đến tham chiến đâu. Chủ yếu là xem Bắc Cương Minh chủ mà thôi. Hắc ám chi chủ trầm ngâm, nói. Thái độ của Tổ Thần Giáo và Liên Minh Tinh Không Cự Thú lại khó có thể suy đoán. Hai thế lực này luôn khá xa rời. Xa rời sao? Thấy sự hấp dẫn của siêu thoát luân hồi còn có thể xa rời được hay sao chứ? Bành công chi chủ xem thường, nói. Tổ Thần Giáo bây giờ nhìn như lợi hại, có bản nguyên vũ trụ giúp đỡ. Chỉ khi nào thời đại luân hồi này chấm dứt, đều phải ly khai vũ trụ nguyên thủy. Tới lúc không có vũ trụ nguyên thủy giúp đỡ, thực lực Tổ Thần Giáo nhất định sẽ giảm đi. Các vũ trụ chi chủ, ba vị tổ thần của Tổ Thần Giáo chẳng lẽ không suy nghĩ tới việc siêu thoát luân hồi sao chứ? Còn Liên Minh Tinh Không Cự Thú thì lão thần thú đó mới là ghê gớm, cần phải cảnh giác cẩn thận. Nếu cố tình giúp nhân loại ta nên có động tĩnh liên lạc với tộc ta mới phải, nhưng bây giờ họ chẳng có động tĩnh gì cả mà. La Phong cũng nhíu mày. Đúng vậy, dựa vào trận chiến đầu tiên khiến cho một vài thế lực nhất đẳng, một vài tộc quần tự do nguyện ý cược một lần đứng về phía trận doanh nhân loại. Nhưng dù sao những siêu thế lực chính thức thì chưa có một ai giúp đỡ nhân loại. Đến cả vũ trụ tối cường giả cũng chưa từng có một ai giúp cho nhân loại. Nhân loại vẫn rơi vào hoàn cảnh rất xấu. Đang lúc La Phong, Hắc ám chi chủ, Bành công chi chủ thảo luận thì La Phong đột nhiên lật tay xuất hiện một khối lệnh bài. Hắc ám chi chủ, Bành công chi chủ cũng nhìn về phía của La Phong. La Phong lộ ra vẻ hơi vui, ngẩng đầu nhìn Hắc ám chi chủ, Bành công chi chủ. Hắc ám, Bành công, ta còn có việc rồi. Việc này nếu làm tốt, sẽ có trợ giúp cực lớn cho trận chiến này đây. Nếu có việc khẩn yếu gì, thông qua vũ trụ giả định tìm ta nha. Tốt rồi, đi đi. Hắc ám chi chủ nói. Có trợ giúp hả? Mau mau đi đi. Bành công càng thúc giục. La Phong lúc này đứng dậy, trong lòng vui sướng. Cự phủ vừa chết, mình đã liên lạc với tọa sơn khách sư phụ rồi. Bây giờ tọa sơn khách sư phụ rốt cuộc cũng đã đến lãnh thổ nhân loại, muốn gặp mình rồi. Lãnh thổ nhân loại, địa cầu. La Phong thông qua thần quốc truyền tống nhanh chóng đến địa cầu. Tọa sơn khách mặc dù đi tới lãnh thổ nhân loại, nhưng cũng không đi nguyên thủy bí cảnh. Dù sao nguyên thủy bí cảnh lúc này phòng vệ rất nghiêm ngặt, lại tụ tập một đoàn vũ trụ chi chủ. Cho dù là tọa sơn khách, muốn không kẹn không trống lẻn vào cũng không làm được. Dương Châu Thành, La Phủ. La Phong chợt xuất hiện ở trong phủ. Bên trong phủ đệ La Gia bây giờ vẻn vẹn chỉ an bài vài thủ vệ. Về phần tộc nhân bản tộc La Gia sớm đã đi vũ trụ sơ khai rồi. Sư phụ. La Phong quay mắt đầu lại, nhìn về phía đông bắc. Hắn cảm giác được ở đó thoáng có khí tức phát ra. Lúc này La Phong đi tới đó. Bên trong phủ đệ tuy có thủ vệ, nhưng mà khi La Phong đi qua trước mặt họ, họ căn bản cũng không nhìn tới, cũng không ý thức được. Khoảnh khắc sau, La Phong đã tiến vào một khu vườn hoa nở chim hót. Đây là một nơi mà tộc nhân phủ đệ La Gia tới xem cảnh sắc. Nơi này trồng rất nhiều các loại hoa đến từ rất nhiều nơi trong vũ trụ, đủ mọi màu sắc, đủ loại hình, mỹ lệ tuyệt luân. Hơn nữa còn có đủ loại chim và các động vật đáng yêu. Còn tọa sơn khách thì đang khom người, dụ dỗ một con chim nhỏ có bộ lông màu xanh pha tím. Sư phụ. La Phong đi tới chào. Vườn nhà của ngươi thì không tệ nha. Tòa sơn khách vẫn khom lưng dụ con chim nhỏ, đồng thời nói: Hắn là mời một đại sư chân chính đến thiết kế rồi. Xem ra người có quyền thế quả là khác hẳn à. Không cần hạ lệnh, vô số sinh linh có tài năng sẽ tới cống hiến sức lực cho ngươi. Nhưng mà độc hành lang bạc như ta lại chẳng có quyền thế gì. Xem ra cũng phải tìm một thế lực làm chức minh chủ thôi. La Phong cười, nói: Sư phụ nè, nếu người gia nhập vào Hồng Minh thì... Sao chứ, để ta làm minh chủ Hồng Minh hả? Tòa sơn khách nhìn về phía La Phong, nói: Nhân loại các ngươi nguyện ý cho ta đứng đầu sao chứ? La Phong xấu hổ cười: Sao có thể như vậy chứ? Tộc nhân loại là tộc quần đỉnh cao, không có một tộc quần đỉnh cao nào dùng tối cường giả ngoại tộc làm người dẫn đầu. Sự kiêu hãnh trong lòng tuyệt đối không cho phép nhân loại làm như vậy. Nhiều nhất là để tòa sơn khách có địa vị xếp hạng đệ nhất đẳng, nhưng rất nhiều quyền lực chính thức thì tuyệt đối sẽ không cho tòa sơn khách nắm giữ. Ta bây giờ cũng không lo. Tòa sơn khách lắc đầu: Bây giờ tộc nhân loại các ngươi bắp bên, vô số thế lực trong vũ trụ nguyên thủy muốn đối phó với nhân loại các ngươi, bảo ta lúc này tiến vào Hồng Minh, ta đâu có ngu chứ. Sư phụ nè. La Phong nghiêm nghị nói: Sư phụ nói phải, lần này tộc nhân loại ta thực sự là mục tiêu công kích, bây giờ cũng cần gấp ngoại lực trợ giúp nữa. Chẳng biết sư phụ có thể gia nhập vào trận doanh nhân loại ta không vậy? Tòa sơn khách xoay người đi về phía một chiếc ghế xanh sẫm gần đó, ngồi xuống, thanh âm vang dội: La Phong, lúc trước ta đã nói qua rồi, trên con đường cường giả ngươi phải tự mình xông pha mà thôi, ta cũng không giúp được ngươi cái gì đâu. Như lần trước ngươi rơi vào vực sâu thứ 9 vì có khả năng bị dây khốn không biết bao lâu, do đó sư phụ ta mới giúp ngươi một tay, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là trợ giúp ngươi mà thôi. Vậy phần tộc nhân loại hả, có liên quan gì tới ta đâu chứ? Tộc nhân loại phát triển hay suy bại ta cũng không muốn quản gì. Thực lực của ngươi bây giờ khi ở trong vũ trụ nguyên thủy cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa, chứ đừng nói ngươi có tinh thần tháp mộ lăng chi chu, muốn chết cũng rất khó nữa. Như vậy sư phụ cũng không có lý do gì mà nhúng tay vào rồi. Tòa sơn khách nói. La Phong sửng sốt, lời cự tuyệt quá rõ ràng. Tòa sơn khách sư phụ đã đi tới đây, La Phong nghĩ rằng hẳn là có một hy vọng gì đó. Sư phụ. La Phong vừa mở lời: Không cần phải nói nữa, ta sẽ không gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi đâu, cũng sẽ không dính vào cái vũng nước đục này đâu. Tòa sơn khách nói thẳng. Đừng có nhiều lời làm gì. La Phong bất lực. Ta đến lần này. Tòa sơn khách nhìn về phía của La Phong. Là do ngươi lần trước truyền tấn cho ta, nói với ta là ngươi đã tìm được một giọt thần huyết, hẳn là thần huyết của cường giả văn minh viễn cổ, có công kích ý chí cực kỳ cường đại, muốn nhờ ta hỗ trợ luyện chế một món chí bảo hả? La Phong gật đầu lia lịa. Dạ đúng vậy, công kích ý chí của một giọt thần huyết hiện nay lan rộng ra bốn phương tám hướng, ta muốn đưa công kích ý chí của thần huyết về một phương hướng thôi, như vậy công kích ý chí tuyệt đối sẽ cường đại lên một cấp độ, không biết sư phụ có thể làm được không vậy? Lúc trước ta hứa rồi, một khi ngươi đánh chết một vũ trụ chi chủ, ta đáp ứng giúp ngươi luyện chế một món chi bảo mà. Tòa sơn khách cười, nói. Lần này nghe nói trong trận giữa nhân loại và yêu tộc, ngươi đã đánh chết một vũ trụ chi chủ yêu tộc rồi, do đó ta đến đây đó. La Phong dở khóc dở cười. Trời ơi, sư phụ lại còn chấp nhất lời hứa hẹn. Xem ra sư phụ sớm đã trở về vũ trụ nguyên thủy rồi, nhưng vẫn không đến. Đợi khi tin tức truyền ra, biết đệ tử mình giết được một vũ trụ chi chủ, lúc này mới ung dung mà đến đây. Trước hết đưa thần huyết cho ta xem thử coi. Tòa sơn khách nói. Dạ, nhưng mà chúng ta nên tiến vào hai lớp không gian đi. Ý chí đó quá mạnh, có thể thương tổn tới người địa cầu. La Phong nói. Một giọt thần huyết xuất ra, sợ tất cả nhân loại địa cầu đều trong nháy mắt sẽ bị diệt sạch. Dù sao đến cả vũ trụ chi chủ cũng vô cùng đau đớn, thì nhân loại bình thường làm sao mà ngăn cản được chứ? Được rồi. Cạnh tòa sơn khách chợt xuất hiện một vết nứt không gian. Ông ta lập tức tiến vào trong đó. La Phong cũng đi vào vết nứt không gian. Bên trong kẽ hở không gian, vô số mảnh vỡ không gian, La Phong, tòa sơn khách lần lượt xuất hiện. Sư phụ, xin xem đây. La Phong lật tay, nhất thời một chiếc mộ lăng chi chu chợt hiện trong lòng bàn tay, lập tức dần dần lớn lên, biến thành một chiếc thuyền nhỏ, dài ước chừng 10 thước. Giọt thần huyết dần dần xuất hiện trong mộ lăng chi chu, rồi hiện ra trên đỉnh ngoài mộ lăng chi chu, được mộ lăng chi chu nâng lên. Đây là một giọt máu màu đỏ, bề ngoài có từng tầng hắc mang nồng nặc vần quanh. Những luồng công kích, ý chí cường đại lan ra bốn phương tám hướng. Còn La Phong và tọa sơn khách tự nhiên cũng bị công kích, Chỉ là công kích này La Phong tự nhiên có thể dễ dàng chịu được, chứ đừng nói là tọa sơn khách. Thần huyết hả? Tọa sơn khách tán thưởng gật đầu. Kỳ vật bực này quả là hiếm thấy mà, vậy mà ngươi cũng có thể tìm được nha. Dẫn khí thôi, La Phong liền nói. Muốn có dẫn khí cũng phải có thực lực mà, nếu không có đủ ý chí, căn bản cũng không thể đến gần thần huyết này. Hơn nữa theo ta thấy hả, bảo vật bình thường cũng không thể chứa được thần huyết nữa, thần lực bình thường cũng không thể đến gần thần huyết này. Tọa sơn khách cười, nói. Chỉ cần thu thần huyết này thôi cũng đủ để làm cho rất nhiều cường giả phải thúc thủ vô sách rồi. La Phong nhất thời cảm thấy khâm phục, quá lợi hại. Sư phụ còn chưa cẩn thận nghiên cứu mà vừa mở lời đã nói ra nhiều điểm như vậy rồi. Sư phụ, có biện pháp gì không vậy? La Phong vội hỏi. Ngươi muốn dùng thần huyết này luyện thành một chí bảo, hướng công kích ý chí về một hướng hả? Tọa sơn khách khẽ gật đầu. Kỳ thật có đủ vật liệu, có đủ thời gian, ta cũng có khả năng dựa vào nó mà luyện chế được một món chí bảo chí cường. Đương nhiên thời gian cũng rất dài nha, hơn nữa cũng có xác suất thất bại rất lớn. Chí bảo chí cường hả? La Phong tuy kinh ngạc nhưng lại vội nói. Ta chỉ cần chí bảo công kích ý chí mà thôi. Tọa sơn khách nói. Đối với tộc nhân loại các ngươi mà nói, một kỳ bảo có thể công kích ý chí, có thể quét ngang ý chí của tất cả cường giả dưới vũ trụ tối cường giả, thì trong cuộc chiến tranh này còn tốt hơn cả một chiếc chí bảo chí cường. Loại chí bảo này kỳ thực hạch tâm chính là thần huyết. Cái ta làm là khống chế được ý chí mà thôi, dễ hơn luyện chế chí bảo đỉnh cao nhiều. Ta luyện chế nó cũng không khó gì, giá cũng nhỏ, thời gian cũng ít nữa, cỡ 3 ngày là có thể luyện chế thành công rồi. Về phần vật liệu cũng không đắt, ta cũng có rất nhiều. Lần này liền sư phụ bỏ ra cho ngươi vậy. La Phong nhất thời mừng rỡ, liền nói. Sư phụ, ta tổng cộng có 2 giọt thần huyết, không biết sư phụ có thể luyện chế cho ta 2 món không vậy? 2 giọt hả? Tọa sơn khách giật mình, La Phong cười bẽn lẽn. Từ khi tìm được cánh chim trắng, hắn đã dùng điểm cống hiến cực cao của mình đổi hàng loạt vật liệu luyện chế chí bảo trân quý cho cánh chim trắng thôn phệ. Cánh chim trắng thôn phệ rất nhiều vật liệu nên thương thế tổn hại trên mặt cũng khôi phục được một bộ phận. Trong quá trình khôi phục cũng lần nữa xua đuổi đi được một cái vệt máu nữa. Sau khi vết máu bị xua đuổi cũng ngưng tụ ra một giọt thần huyết. Bây giờ hắn tổng cộng có 2 giọt thần huyết. Lúc trước khi đấu với yêu tộc, Mộ Lăng Chi Chu mang theo 1 giọt thần huyết, tinh thần tháp cũng có 1 giọt thần huyết nữa. Đâu có dễ ăn vậy chứ. Tọa sơn khách vội lắc đầu. Ta nói rồi, ngươi giết một vũ trụ chi chủ, ta giúp ngươi luyện chế một món chi bảo. Đây là lần đầu tiên, vật liệu cũng không quá trân quý, sư phụ mới giúp ngươi. Muốn ta luyện chế 2 món hả? Chờ khi ngươi giết thêm một vũ trụ chi chủ nữa rồi tính vậy. Sư phụ nè. La Phong vội nói. Đánh với yêu tộc, ta đương trường đánh chết một người. Cũng từng dùng Mẫu Lăng Chi Chu thu 3 người. 3 người đó bây giờ cũng đã chết rồi, do đó cũng tính là ta giết rồi. Đã chết rồi hả? Là chết trong vũ trụ sơ khai phải không? Tọa sơn khách vội lắc đầu. Không tính đâu, đây là dựa vào áp chế bản nguyên vũ trụ sơ khai mà giết chết thôi, không phải là ngươi giết mà. La Phong không biết nói gì. Được rồi, một món chí bảo mà thôi, không thêm đâu. Đừng nói nhảm nữa, nếu không hả, đến cả một chiếc sư phụ cũng không thèm giúp ngươi nữa. Tọa sơn khách nói thẳng. La Phong chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Tọa sơn khách lập tức lấy ra ngọn núi xanh. Giọt thần huyết rơi vào ngọn núi xanh, chẳng mấy chốc đã bị ngọn núi dẫn tới chỗ chứa trong nội bộ. 3 ngày sau ta cho ngươi chí bảo. Tọa sơn khách nói thẳng, nói xong đi luôn. Sư phụ. La Phong vội nói. Đệ tử có được truyền thừa đoạn Đông Hải Nhất Mạch, sư phụ có muốn... Hơ, truyền thừa đoạn Đông Hải Nhất Mạch hả? Tọa sơn khách quay đầu đưa mắt nhìn La Phong. Sao, dưới ý chí bản nguyên, chẳng lẽ người có thể thấy được làm cách nào có thể siêu thoát luân hồi sao chứ? La Phong giật mình. Không thể. Đã không thể thì nó cũng vô dụng mà thôi. Tọa sơn khách lắc đầu. Về mặt luyện chế chí bảo, lướt mắt cả vũ trụ hải này, ta dám đối ta là đệ nhất, trừ phi có tin tức về siêu thoát luân hồi. Nếu không đối với ta căn bản vô dụng, ta bây giờ chỉ kém có một chút thôi, không biết như thế nào mới đột phá được bước đó đây. La Phong chớp mắt. Mẹ nó chứ, vốn định đem tin tức có liên quan tới vũ trụ tối cường giả trong truyền thừa đoạn Đông Hải Nhất Mạch nói cho sư phụ một chút, không ngờ tọa sơn khách không thèm nhìn mình. Khi ngươi tới mức như ta, ngươi sẽ biết thôi, tới một bước cuối cùng thì kinh nghiệm tin tức gì cũng đều sẽ vô dụng mà thôi. Tọa sơn khách cảm khái. Tựa như hỗn độn thành chủ sư phụ ngươi, theo đánh giá cũng kẹt ở một bước cuối cùng. Chỉ có đột phá mới có thể thành vũ trụ tối cường giả. Lúc này những kinh nghiệm tu luyện ngươi tìm được vô dụng với hắn mà thôi. Kinh nghiệm tu luyện chỉ có ích với những người chưa tu luyện tới cực hạn. Còn đối với người đã tu luyện tới cực hạn rồi hả? Cũng có thể có người thấy hữu dụng, nhưng đối với ta thì vô dụng thôi. Còn nữa, tuy vô dụng với ta, nhưng mà những nhân vật khác ở vũ trụ nguyên thủy, e rằng vẫn chưa có ai có thể đạt tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Cho dù là cử phủ, dù thực lực hắn rất mạnh, nhưng cũng không tới vũ trụ tối cường giả cực hạn. Cũng chỉ có nguyên tổ lúc trước là đạt tới cực hạn mà thôi. Nếu hắn không bị trấn áp hả, có lẽ bây giờ có thể siêu thoát luân hồi rồi. Tòa sơn khách trịnh trọng nhìn chằm chằm vào La Phong. Những tối cường giả độc hành đó, ai nấy đều khát vọng siêu thoát luân hồi, do đó cần phải cẩn thận cảnh giác họ. Đến cả những người có quan hệ không tệ với ngươi như lão thần thú, tam đại thủ thần cũng phải cảnh giác luôn à. Dạ. La Phong cảm thấy căng thẳng. Vì phần ta hả, ta chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Tòa sơn khách cười ha ha, lập tức biến mất khỏi không gian vô tận. La Phong đứng xa xa, lẳng lặng suy tư một hồi lâu. La Phong lưu lại địa cầu, lặng lẽ chờ đợi. 3 ngày sau, tòa sơn khách đến giao cho hắn chí bảo mà lão luyện chế thành công. La Phong ngồi trong vườn, trong tay có một quả cầu thủy tinh bề ngoài màu sắc sặc sỡ. Trên quả cầu thủy tinh có những vòng tròn đủ màu. Những vòng tròn đủ màu ấy cuối cùng tập hợp thành một điểm, thoạt nhìn tựa như một con ngươi. Quả cầu thủy tinh kỳ dị này là chí bảo mà lúc trước tòa sơn khách sư phụ lưu lại. Tòa sơn khách sư phụ thực sự không muốn dính vào mà, đưa chí bảo rồi lập tức đi luôn mà. La Phong lắc đầu bất lực. Vừa rồi tòa sơn khách tới vừa có nói được có mấy câu thôi, ném quả cầu thủy tinh cho La Phong, sau đó nói thẳng. Đưa dấu vết sinh mạng ấn ký trên mặt đó là có thể nhận chủ. Đừng nói nữa, ngươi cũng đừng nghĩ tới việc lôi kéo ta gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi. Nhớ kỹ cả, muốn ta giúp ngươi luyện chế chí bảo, cứ dựa theo lời hứa lúc trước đi. Giết một vũ trụ chi chủ, ta giúp ngươi luyện chế một món chí bảo. Đương nhiên chỉ khi ngươi còn là vũ trụ tôn giả mà thôi. Chờ khi ngươi thành vũ trụ chi chủ rồi, yêu cầu của ta có thể sẽ tăng lên đó nha. Chỉ nói vài lời, xong là thuấn di đi luôn, căn bản không để ý tới La Phong nữa. La Phong bất lực. Quả cầu thủy tinh này... La Phong nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, chỉ đưa ra một chút thần lực chạm vào quả cầu thủy tinh. Sinh mạng ứng ký đã dễ dàng đặt dấu vết trên quả cầu thủy tinh, lập tức nhận chủ. Quả thực là sản phẩm của sư phụ mà, chẳng có tin tức gì cả. La Phong cười, nguyên thủy tinh khi sinh ra những chí bảo, bình thường khi nhận chủ đều sẽ có được tin tức tỉ mỉ. Nhưng chí bảo do sư phụ luyện chế thì không nhất định như vậy, thuần túy xem tâm tình của tọa sơn khách. Nếu mà tọa sơn khách có tâm tình tốt, cảm thấy cần phải có, thì có lẽ sẽ lưu lại vài tin tức tỉ mỉ. Nếu không thì chẳng hề có tin tức gì cả. Nhưng cũng không đơn giản như vậy. La Phong hơi làm quen một chút với quả cầu thủy tinh là hiểu phương pháp sử dụng ngay. Trên quả cầu thủy tinh vẻn vẹn chỉ có một lớp hoa văn kỳ bí, dùng để khống chế quả cầu thủy tinh. Chỉ khống chế một chút là sẽ làm ý chí thần huyết từ trong mắt quả cầu thủy tinh bắn thẳng ra. Nếu định chỉ khống chế thì đóng lại. Bàn về độ khó, e rằng ngay cả một vũ trụ tôn giả cũng có thể khống chế được. Chỉ bảo vô cùng đơn giản mà, nếu mà không có một giọt thần huyết ở bên trong hả, chỉ cần bản thân bảo vật thôi, tuyệt đối chỉ là chí bảo bình thường loại thấp nhất mà thôi. Vì có giọt thần huyết làm hạch tâm nên lập tức khác hẳn mà. Nó có một con ngươi, hạch tâm lại là một giọt máu thần linh văn minh diễn cổ, như vậy cứ gọi nó là cổ thần nhãn vậy. La Phong đặt ra cái tên, chí bảo tên là cổ thần nhãn. Một chí bảo rất khó định phẩm cấp, đối với vũ trụ tối cường giả thì gần như chẳng có uy hiếp gì. Đối với vũ trụ chi chủ thì sức uy hiếp gần như hủy diệt. Trong chiến tranh tộc quần, tầm quan trọng của nó thậm chí còn vượt qua cả chí bảo chí cường. La Phong lấy được cổ thần nhãn xong, lúc này lập tức ly khai địa cầu, trở lại nguyên thủy bí cảnh. Hết tập 273 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.